Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 554, chương 557, Tiên Vương lập thân nơi. Ngóng thấy Tiên Cố Thổ, Trường Sinh lão tổ rốt cục trở về, ta Vương gia tự nhiên lại tới đỉnh phong, tiến thêm một bước, thậm chí có thể lại sinh ra một vị tiên đạo nhân vật cũng khó nói. Vương Trường Hà kích động, huyết mạch nơi sâu xa truyền đến hô ứng khiến cho hắn không gì sánh được cuồng nhiệt, bởi vì đây là bình loạn giả máu, đại diện cho vô thượng vinh quang cùng huy hoàng, bị cửu thiên thập địa chỗ tôn sùng kính ngưỡng là có thể so với tiên cổ chí cao huyết thống tồn tại. Bọn họ chính là đế tộc, cổ tổ càng là đạp ở bất hủ chi vương An Lan hài cốt trên vô địch tồn tại. Một người bình định náo loạn, giết lùi dị vực đại quân, lệnh năm vương tay cụt. Phần này chiến công không thể nghi ngờ là huy hoàng, khiến cho hết thảy vương gia tộc nhân đều phấn chấn, kiêu ngạo không gì sánh được. A, nghĩ kỹ lại bình loạn giả một mạch một đời này người truyền thừa thập quan vương tựa hồ còn rất trẻ, có lớn lao tiềm lực, hiện nay liền đạt tới độn nhất, trở thành nhân đạo chí tôn dĩ nhiên không là vấn đề. A, Thác Bạt gia chí tôn nhìn một chút chính mình trống rỗng cánh tay trái tay áo bào, lúc trước ở liều mạng tranh đấu bên trong bị chém nứt, bất quá cũng thành công đánh giết đối thủ, tuy rằng trả giá cái giá không nhỏ. Hắn liếc mắt một cái đi theo sau lưng Trường Sinh Tiên Vương, Thập Quan Vương, ý niệm trong lòng nhất thời trở nên sống động. Gia tộc mình bên trong tiểu tử tựa hồ cùng Thập Quan Vương chiếu quá mấy lần mặt, có thể kết một thiện duyên tự nhiên là tốt. Đại chiến lắng lại, dị vực bị đánh lui, xuất chinh lần này biên hoang quả thật đại thắng a. Ha ha ha, Trường Sinh Tiên Vương trở về bình định hết thảy mới là chúng ta chân chính dựa dẫm a. Hiện nay cửu thiên thập địa người thứ nhất vương, cũng là tiệm kỷ nguyên mới thứ nhất vương. 700 năm hòa bình năm tháng, trẻ tuổi một đời đại thể là chạm ngã cấp độ, nên đầy đủ bọn họ trưởng thành. Trong đó hai vị tiên vương loại đạt tới chí tôn cấp độ cũng chưa chắc không thể. Đến lúc đó tự nhiên cũng là mạnh mẽ cao cấp chiến lực. Không ít sinh linh đều rất hưng phấn. Huyết chiến sau nghênh đón nhất đoạn an ổn huy hoàng năm tháng. Ở trong đại chiến triển lộ mũi nhọn, trẻ tuổi một đời nhóm tự nhiên bị coi trọng cùng tôn sùng, sẽ bị toàn lực bồi dưỡng, trong đó Thập Quan Vương cùng Hoang tự nhiên là chói mắt nhất tồn tại. Một giả đạt tới độn nhất, đang bị vây giết bên trong chém liên tục dị vực đế tộc đại tu sĩ. Một giả độc chiến lục tiểu đế, tất cả giết chi, đều có huy hoàng chiến công. Vương, Trường Sinh Tiên Vương. Tiếp theo, cuồng nhiệt tiếng hô to liền nhấn chìm rồi đế quan. Một đạo kia bạch y bóng dáng trở thành hết thảy trung tâm, muôn người chú ý, ước mơ mà kính phục. Đây là bọn hắn vương, cũng là cửu thiên vương, rốt cục mang theo thắng lợi trở về. Soạn nhạc huy hoàng, phàm tiên vương lập thân vị trí, liền là tiên vực. Vương Trường Sinh nhìn xuống mà qua, leng keng mạnh mẽ, tay áo lớn dương ra che kín bầu trời, có bàng bạc vĩ lực thức tỉnh, hoàn chỉnh đạo văn kéo dài mà xuống, đem cả tòa đế quan đều bao phủ, không gì sánh được rộng lớn cùng tráng lệ. Hắn bây giờ khoảng cách cự đầu cấp độ cũng chỉ có cách một tia, đủ để bản thân phụng dưỡng ngoại giới thiên địa. Tuy rằng chỉ dựa vào sức lực của một người vô pháp hồi phục tiên cổ lúc huy hoàng, bởi vì khi đó tiên vương rất nhiều, thêm vào một ít thủ đoạn, tự nhiên có thể tạo nên không thấp hơn tiên vực bao nhiêu huy hoàng. Cửu thiên hiện nay hắn phát lực lập thân đế quan, lấy nơi đây bắt đầu hóa thành vô thượng tiên thổ, xa so với trước hoàn cảnh cải thiện rất nhiều. Pháp tắc ở bù đắp trong đế quan sinh linh được gột rửa, đang lột xác, căn cơ hùng hồn lớn mạnh. Vương đằng cũng là như vậy, không trở ngại chút nào phá vào độn nhất cảnh trung kỳ. Nhục thân càng tráng kiện mạnh mẽ, như một cái trên đời chân long. Trong quá trình này, được chỗ tốt nhiều nhất tự nhiên là vương gia các tộc nhân. Từng cái khí thế bộc phát, mi tâm đều phát sáng, như là có một đám lửa ở trong đó thiêu đốt mơ hồ. Bọn họ tổ thuật tựa hồ cũng phát sinh lột xác, lệnh cho bọn họ diễn sinh ra một loại nào đó huyền diệu bản chất. Không nói được, đạo không rõ vo ve. Vương Trường Sinh đứng lặng, xanh nhạt trường bào cao miểu mà lãnh đạm, tự thành tiểu chư thiên. Quanh thân có trùng điệp vũ trụ hiện ra, tản mạn ra cuồn cuộn tinh khí cùng tiên đạo pháp tắc hào quang bốc hơi. Vạn vật chi trung yên lần thứ hai hồi tưởng, hướng về nhất nguyên sơ, mở ra khởi nguồn nghịch phản mà đi, mang đến nồng đậm sinh cơ, khiến cho cửu thiên thập địa này thức tỉnh cải thiện chân chính tiên vực. Rất nhanh liền có thể tụ hợp rồi. Đồng thời, hắn ngẩng đầu nhìn phía xa xôi bỉ ngạn chi địa, xuyên thấu vạn ngàn trở ngại, hiểu rõ hướng nơi sâu xa nhất chân thực ở một mảnh kia cổ xưa chi địa bên trong có một cánh rộng. Dãy cửa đá, cổ điển chất liệu đá hoa văn rất dày nặng, in dấu xuống quá nhiều, huy hoàng cùng thê lương, như là gánh chịu vô số thời đại ở Vương Trường Sinh ánh mắt hạ xuống một khắc đó. Nó sinh ra cảm ứng, một vị tiên vương ánh mắt khủng bố cỡ nào, đủ để phá diệt một phương vũ trụ, nát tan vạn linh thành không? Không nói đến vẫn là áp sát cự đầu tồn tại ầm ầm ầm. Trong nháy mắt, ở cửa đá kia một bên vờn quanh tinh vũ liền nổ tung, trực tiếp thiêu đốt rơi vào tịch diệt, bị ánh mắt nát tan vo ve tương đương cửa đá xuất hiện ánh sáng lộng lẫy, sau đó trở nên cực điểm sán lạn. Ở trên đó hiện ra hai cái tiên đạo văn tự, cổ xưa mà tang thương, hùng vĩ không gì sánh được, đầy rẫy vô cùng ý nghĩ, đó là cái gì? Trong đế quan, cũng chỉ có Mạnh Thiên Chính có thể nhận ra được một ít biến hóa. Thần sắc hắn nghiêm nghị, đồng dạng theo Trường Sinh Tiên Vương ánh mắt nhìn quá khứ tiên vực. Hai chữ kia, làm người thần hồn run lên, trong lòng rung động, chúng nó rõ ràng rất thần thánh, thế nhưng là cũng có một loại đại uy nghiêm, để người nguyên thần vì đó mà rung động. Đồng thời, kia rung động càng ngày càng đáng sợ, thần hồn lại như là trong gió ánh nến, sáng tối chập chờn, lúc nào cũng có thể sẽ tắt. Tiên vực, tiên cố thổ, tịnh thổ, tiên chi cố hương. Ha ha, Vương Trường Sinh cười nhạt, hình như tại châm chọc cái gì, có phảng phất chỉ là cảm khái. Đồng thời, hắn vĩ đại thân thể đang phát sáng, chiếu rọi vạn cổ, hừng hực lóng lánh, phảng phất có thể hiệu lệnh chư thiên, để vũ trụ vô cùng sinh linh dập đầu cúng bái, cao cao tại thượng tiên vực. Cánh cửa đá kia sau chính là trong truyền thuyết tiên vực sao? Trường Sinh Tiên Vương hắn chẳng lẽ dĩ nhiên biết được tiên vực ở phương nào? Vẫn là nói năm đó hắn thật đi thăm dò rồi. Mạnh Thiên Chính trong lòng hơi động. Ở chỗ này mênh mông trong vạn giới, tiên vực cùng dị vực, cùng với từng cửu thiên thập địa không thể nghi ngờ là hàng ngũ mạnh nhất đại giới. Nhưng cũng không có nghĩa là chỉ có này ba chỗ cổ giới. Trên thực tế, rất nhiều hệ thống, vạn ngàn chủng tộc, cổ giới thực sự quá nhiều. Chỉ là dị vực không ngừng chinh phạt phá diệt rơi cổ giới liền đếm không hết. Mà bọn họ tinh hoa đạo quả cũng bị hòa vào trong bất hủ, trở thành bọn họ mạnh mẽ căn bản. Mà tiên vực cũng là không ngừng dung hợp cái khác cổ giới, mới có như vậy bàng bạc mà vô ngần mênh mông cương vực. Ở giới hải kia bên trong, cũng là có vô số phá nát, tịch diệt cổ giới, không nói được là bị người phá hủy vẫn là hiến tế, không người có thể biết. Đến bây giờ, Mạnh Thiên Chính biết được, chân chính có thể cùng dị vực ngang hàng đối kháng, không thể nghi ngờ chỉ còn dư lại kia cao cao tại thượng tiên vực bong bong. Vương Trường Sinh không nói, chỉ là lẳng lặng nhìn kỹ nơi đó, ánh mắt càng thâm trầm, hình như tại thăm dò cái gì, cũng hoặc là hiểu rõ cái gì ở đó xa xôi bỉ ngạn chi địa. Cổ điền cửa đá rung động, phát ra xuyên qua vạn cổ ánh sáng. Nó quá thánh khiết, dường như khai thiên tích địa sau luồng thứ nhất quang, dẫn tới bất hủ cùng vĩnh hằng. Trên cửa đá, hiện ra các loại ấn ký, giảng giải khai thiên bí mật, hỗn độn bí ẩn, có rất nhiều tiên dân hiện lên, chỉ là quá mơ hồ, nhìn không rõ ràng. Quả nhiên cũng đang chăm chú trận chiến này à. Vương Trường Sinh ý tứ sâu xa cười cợt, hiển nhiên đã chiếm được chính mình đáp án. Ở trong con mắt hắn, cửa đá kia căn bản ngăn cản không được, trực tiếp chiếu rọi ra. Sau đó quang cảnh cùng mấy đạo nhìn xuống kỷ nguyên chìm nổi ánh mắt chạm nhau cùng, không nổi yên hòa. Cửa đá kia sau lưng là một cái đại giới, mênh mông vô biên, rộng lớn vô ngần, hiện nay lại cùng ngoại giới đứt ra, bị cửa đá cản trở ngăn, ai cũng không vào được. Thời khắc này, tiên vực khí tức hiện ra, thiên thần thư viện lòng đất, cửu thiên mấy chỗ cấm khu đều đang phát sáng, đồng dạng sinh ra cảm ứng, tựa hồ có vô cùng gào thét ngút trời, vừa tựa hồ có thâm thúy cốt tủy sát ý ở dâng lên. Cho đến xa xôi tiên tri cố hương trong lúc hoảng hốt, tựa hồ tự nội bộ truyền ra nhàn nhạt tiếng thở dài, chôn xuống đã từng ầm ầm ầm. Đột nhiên, kinh người sự tình phát sinh, lấy đôi kia cửa đá làm trung tâm, hướng ra phía ngoài kéo dài, xuất hiện một cái lại một cái đường nét, sáng lấp lánh, đặc biệt là hai bên cùng phía trên, càng dày đặc, đường nét duỗi dài, nhanh chóng đan dệt, dường như có một người ở vẽ tranh, càng phác họa ra hoàn toàn mơ hồ cảnh tượng. Rất nhanh, nó có chút rõ ràng, kia dĩ nhiên là tường thành, hướng về hai bên khuếch tán, tuy rằng chả không hết đầy, là lấy đường nét phác họa thành, nhưng cũng ở thực thể hóa. Đó là cái gì? Trong tin đồn tiên vực cứ điểm, bọn họ thật muốn mở ra môn hộ hay sao? Mạnh Thiên Chính ngưng thần nhìn tới, lại có thể như vậy hiện ra, như là đang bị người phác họa, miêu tả đi ra bình thường. Tiên đạo hào quang không gì sánh được óng ánh, dẫn tới bốn phía các cường giả nghi ngờ không thôi, có chút không rõ vị này cùng trường sinh tiên vương vì sao nhìn phía một nơi, còn lên lớn như vậy phản ứng, lấy cảnh giới của bọn họ, còn vô pháp cảm ứng được cỗ kia tiên đạo cấp độ gợn sóng, bị che đậy lại như tuyệt địa thiên thông dưới sinh linh. Không biết có trời, rời một ngày kia không xa, tiên vương cấp số đại chiến, cho dù cách đến lại xa, trang lại trầm, cũng là có thể cảm ứng được. Vương Trường Sinh mở miệng, tự dị vực đại quân xúc động thiên uyên. Hiển nhiên tiên vực vương nhóm liền biết rồi. Không nói đến sau đó bạo phát đại chiến luồng gợn sóng kia, cho dù là có ngủ say tiềm tu vương, cũng đều phải bị thức tỉnh. Sao bình yên tự nhiên? Tự kia xa xôi chi địa, sau cửa đá khí tức cũng từ từ tăng nhanh. Từng cái thức tỉnh, nhìn sang phần Phật, hư vô chi phong gào thét, một bộ lại một bộ cổ xưa quang ảnh phả vào mặt. Trông rất sống động, tái hiện trên thế gian, phảng phất xa xôi cổ đại sinh linh phục sinh, từ một cái lại một cái kỷ nguyên kia trước đi tới. Tiên quang sương mù bốc lên, cùng ánh mắt của Vương Trường Sinh chạm đến, đồng dạng xúc động sức mạnh của hắn cong. Một hồi, tự hắn thiên linh nơi hiển hóa ra một đoạn chảy xuôi tại quá khứ sông dài. Ba đạo quang ảnh đan xen mà ra, tự ánh mắt của hắn bên trong chiếu rọi trước tiên một người thẳng tắp vĩ đại. Bạch y siêu nhiên, cầm trong tay một khẩu trường kiếm, rất ác liệt, mũi nhọn phá nát hoàn vũ, tách nứt vạn vật trung ương một người anh tư bộc phát. Áo đen thâm trầm, phía sau đẩy lên một gốc thâu tóm vạn đạo vạn giới cổ thụ. Cùng một mảnh u màu đen của bóng đêm bóng dáng đối lập, cuối cùng lại là một chiếc chiến xa cổ xưa giáng lâm, lượn lờ vô biên hỗn độn, tỏa ra hào quang vàng óng, hoàn toàn là do vô số tiên kim tế luyện mà thành. Dường như chư thiên chi chủ ầm ầm chạy qua, kinh sợ vạn cổ, kia ở trong có một sinh linh bễ nghĩa thiên hạ. Oanh sát, một hồi, hết thảy khí tức cùng quang ảnh đều nhạt đi. Tựa hồ đạt thành một loại nào đó nhận thức chung, mà kia đường nét phác họa ra pháo đài càng chân thực, rộng rãi bên trong mang theo sắc thái thần bí. Ở trên đó có từng bức hình chạm khắc, có vô tận tiên dân, xây thành cao bằng trời tế đàn, ở nơi đó tế thiên, đồng thời dập đầu, như là ở triệu hoán cái gì. Sau đó gợi ra một đôi cửa đá xuất hiện, cũng trong lúc đó, một tòa cửa thành hiện lên. Còn có nhất đoạn mênh mông tường thành, tọa lạc nơi đó, trấn áp ở trong vũ trụ sao trời. Nó thực sự quá mức lớn lao, đứng sừng sững biển sao trước, chấn động tới đi, áp chế đương đại, nhìn xuống tương lai, không thể lay động, mang theo nồng nặc tiên khí. Mà trên thực tế, nhìn kỹ, nó cũng chỉ là một tòa cửa thành lầu, chỗ lộ ra nhất đoạn tường thành nhìn vô biên. Nhưng so ra chỉ là nó tự thân quá ngắn bộ phận. Nháy mắt này, chính là nhân đạo lĩnh vực các sinh linh cũng có thể nhìn thấy. Vô số người đều trợn to hai mắt, Rất là ngạc nhiên, vậy liền là Trường Sinh Tiên Vương cùng đại trưởng lão chỗ nhìn kỹ địa phương sao? Là tiên vực sao? Dĩ nhiên hiển hóa ra như vậy đáng sợ quang cảnh. Quá mức hùng vĩ. Đó chính là tiên vực. Từng cùng tiên cổ liên hệ vô thượng đại giới. Một ít lão các trí tôn nhỏ nhìn thật kỹ. Xác thực cảm nhận được bất diệt tiên đạo vĩ lực. Huyền diệu khó nói. Là tuyệt nhiên không giống cấp độ sinh mệnh. Rất siêu nhiên trên điển tịch cổ. Trường sinh thế gia trong truyền thừa từng ghi chép. Chính là từ nơi kia đi ra sinh linh cũng đều hết sức cẩn thận. Chỉ cần đi ra, hơn nửa liền không thể quay về, đó là tiên gia chỗ căn cơ. Sợ bị ô nhiễm bản nguyên, rời đi sinh linh liền không thể quay về nữa. Dính đến bí mật ẩn chứa thế gian kinh khủng nhất đại sự kỷ nhưng bọn họ cũng không cách nào rõ ràng. Càng nhiều, chỉ biết hiểu vô cùng năm tháng trước, tiên tri cố hương cùng cửu thiên là có đường nối. Có thể vãng lai, sau đó phát sinh một chuyện, con đường bị đoạn, đồng thời ở mảnh này tiên gia lĩnh vực bên trong, phát sinh kịch liệt biến hóa mới triệt để dẫn đến cửu thiên thập địa cùng con đường của tiên vực bị ngăn cản, không còn liên thông, thủ hộ giả một mạch chân chính tổ địa à, hoang. Đứng ở mạnh thiên chính bên người, cảm thụ cũng là rất sâu sắc. Hắn nhìn về phía xa xa Độc Cô Vân, thân là thủ hộ giả một mạch hậu duệ, hắn giờ khắc này kích động. Không thôi, nhìn cánh cửa kia, rất khát vọng, xem ra tiên vực mở ra, muốn sớm rồi. Vương Đằng thần sắc hơi động, trong cơ thể vạn đạo thế giới thụ chập chờn, hình như tại bắt giữ trong thiên địa tiêu tán tiên đạo hào quang. Càng óng ánh hắn độn nhất trung kỳ tu vi dĩ nhiên vững chắc. Thần thụ cắm rễ ở bất hủ giả huyết cốt cùng chí tôn nhục thân trên. Tinh luyện trong đó tinh hoa phụng dưỡng mà đến. Khiến cho hắn thân thể tinh khí cuồn cuộn. Ngưng kết thành một phương to lớn lọng che khánh vân. Rất nồng nặc táng thổ phương hướng. Cũng là có ánh mắt truyền đến. Mang theo không tên ý vị là cụ thể kéo dài. Vẫn là tất cả hủy diệt ư. Vạn cổ thành không. Đều đem đẩy lên làm lại. Cổ xưa mà tang thương âm thanh truyền ra, mang theo không tên tịch liêu cùng âm u, tựa hồ vượt qua vô tận năm tháng, chứng kiến quá nhiều huy hoàng hủy diệt, chung quy đều thành không. Ùng ùng ùng, sau một khắc, cửa đá óng ánh, trong suốt lên, một ít sinh linh xuất hiện, đặc biệt là kia cửa thành lầu trên, truyền đến từng trận gợn sóng, ầm ầm tiếng chấn động vũ trụ tinh không. Trên tường thành còn có một chút binh sĩ, đều ăn mặc giáp trụ, không nhìn ra cấp bậc, nhưng tuyệt đối là cao thủ, cầm trong tay chiến mâu, trường đao, thiên mâu chờ, đều tỏa ra đáng sợ sát khí. Ở nó bên, tựa hồ còn đứng thẳng mấy vị tuổi trẻ sinh linh, khí thế dâng trào, cường thịnh không gì sánh được, lạnh lùng nhìn kỹ cửu thiên thập địa, dù cho có cứ điểm ngăn cản, có phù văn hình thành màn ánh sáng bảo vệ. Nhưng phảng phất vẫn là có thể xuyên thấu đi ra. Cũng có mênh mông gợn sóng hóa thành đạo âm vang vọng. Cùng Vương Trường Sinh trò chuyện. Tựa hồ đề cập gì đó. Rất ôn hòa. Cũng không như trong tưởng tượng hùng hổ dọa người, con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.